Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, Vương Nhị thức tỉnh. Thời gian lần thứ hai xa xôi mà qua, ngoại giới càng là bởi vậy nhận định Vương Nhị ngã xuống. Một vị tương lai đại năng liền như vậy chết trẻ, vô số người vì đó tiếc nuối. Vô hạn chỗ trống trong bóng tối, một tòa màu xám bên trong mật thất, yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên tĩnh xa xưa, dường như tiên cổ bất biến, vạn cổ trường tồn, tĩnh xem thế gian phồn hoa lên xuống, hưởng thụ lấy thời gian từ từ rội rửa. Bốn phía cao trúc màu xám tường đất vững vàng đóng kín, giấu giếm một tia dấu vết, trống rỗng bên trong rõ ràng không có bất kỳ đèn chiếu. Rồi lại sáng sủa dị thường, như ở ban ngày, giờ khắc này, bên trong mật thất, thâm thúy vũ trụ ánh sáng nhàn nhạt tràn ngập tứ tán. Phảng phất mật thất này thành một chỗ tinh không, sâu thẳm, thần bí, huyền ảo, vô ngần, lặng yên, một đạo thanh âm non nớt đánh vỡ loại này vắng lặng. Trời ạ, lúc nào mới có thể thả ta đi ra ngoài a? Lão tiền bối ngươi còn ở đó hay không a? Thiên Hạo muốn tẻ nhạt chết rồi. Mau thả ta đi ra ngoài đi. Ôi, chỉ thấy ở mật thất trên mặt đất, một vị trắng như tuyết tiểu tử tẻ nhạt đến cực điểm nằm phục trên đất. Trong mắt màu vàng óng nhạt bên trong tràn đầy phiền muộn cùng thương tâm. Một tháng trước, tiểu tử đem khi đó chi sa tiêu hóa xong xuôi. Trong cơ thể phát sinh không tên biến hóa. Từ yêu thú trở thành đại yêu. Cũng là từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Nhờ có mở miệng năng lực, mà sau khi tỉnh lại, đối mặt là vô biên trống trải cùng yên tĩnh, phảng phất là một mảnh tử địa. Nhưng mặc dù như thế, tiểu tử vẫn như cũ không hoảng hốt. Dù sao, thiên phú của hắn là như thế mạnh, có thể nói đều không có nơi nào có thể vây được hắn. Có thể kết quả, hắn thử một hồi, sử dụng ngật nãi thoải mái hắn cũng trốn không thoát cái này mật thất. Xanh xanh ở trong này, nhìn cái kia hư ảnh cùng Vương Nhị, dòng dã hơn một tháng, mà ở bên trên, vũ trụ ảnh thu nhỏ như biển sao giống như từ từ chuyển động. Biển sao trung ương, Vương Nhị cuộn mình bóng người làm như phóng to hãy trẻ con. Điềm tĩnh khoan khoái, vẻ mặt là như thế ung dung ôn hòa, mất đi ý thức Vương Nhị, thân thể là như thế ấm áp, dường như ngâm mình ở ôn tuyền giống như vậy. Trong cơ thể lặng yên phát sanh các loại huyền diệu thần bí biến hóa. Một thân thiên phú thực lực càng là lần thứ hai tăng lên dữ dội. Tất cả những thứ này, đồ là cái kia Càn Nguyên Thánh Tổ nói phong phú báo lại. Có thể nói, hắn đem toàn bộ tàn hồn sức mạnh hiến tế cho Vương Nhị. Vì đó đưa lên một làn sóng cường đại nâng lên lực. Tuy rằng, cái kia vẻn vẹn chỉ là tàn hồn. Nhưng này ẩn chứa sức mạnh vẫn như cũ khủng bố tự dưng. Chỉ cần một đòn, huyền hoang đại thế giới hay là liền muốn liền như vậy phá diệt. Đại ca a, lão tổ a, mau tới cứu cứu Thiên Hạo đi. Thiên Hạo cũng không tiếp tục chạy loạn. Lại là một tiếng thương tâm kêu to ở phía dưới vang lên. Tiểu tử uể oải ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trên đầu trôi nổi ra hỏa. Trong con ngươi không chút nào bất kỳ vẻ kinh dị. Nếu là một tháng trước, hắn hay là còn có thể có chút ước ao, có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn hơn một tháng xuống, đã sớm đã không có bất kỳ cảm xúc, có chỉ muốn từ nơi này địa phương quỷ quái bên trong đi ra ngoài. Cũng không tiếp tục tiến đến, cho dù là vật kia mê hoặc, hắn cũng không tiến đến, chính là sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá cả càng cao hơn, đây chính là hắn tín điều. Lần thứ hai gào thét oán trách một hồi, tiểu tử xoay chuyển thân thể, tứ chi hướng lên trời, chu miệng nhỏ, tròn vo con mắt màu vàng óng nhạt bên trong phản chiếu trên đỉnh đầu tốt lắm tựa như tinh không. Cảnh tượng, không khỏi mắt lộ ra u oán, đều tại ngươi người này, làm hại ta bị giam ở đây lâu như vậy, chờ ngươi tỉnh lại, nếu như không mang theo ta cố gắng chơi, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Dứt lời, chuyển động biển sao hư ảnh bỗng nhiên run lên, chòm sao lóng lánh, trong nháy mắt, tiểu tử không khỏi cảm thấy chói mắt, hai mắt theo bản năng đóng chặt, quanh hư huyễn thanh âm của đột nhiên vang lên, dường như vũ trụ vụ nổ lớn. Hai mắt nhắm nghiền, tiểu tử cả kinh, bỗng nhiên nhảy lên, suýt chút nữa đầu đụng phải cái kia màu xám tường đất. Lèn đại con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, nhưng là cái gì dư âm cũng không phát hiện. Còn người bên trong, có vẻn vẹn chỉ là phá vụn từ từ thu nhỏ biển sao hư ảnh. Mấy tức sau khi, hùng vĩ dị tượng hết mức chen chúc mà vào Vương Nhị trong cơ thể. Nổi bồng bềnh giữa không trung, bóng người không nhúc nhích. Hù chết cái, chấm ngoặc kép, vù như nước thủy triều mãnh liệt, khí thế bỗng nhiên tràn ngập ở toàn bộ mật thất góc. Trong nháy mắt, không khí dường như rót đầy thủy ngân giống như trầm trọng dị thường. Hô hấp gian nan, tiểu tử không khỏi lại là chấn động. Thân thể nhỏ bé run lên, Trương Khai miệng đóng chặt. Tuy rằng khí thế kia đối với hắn mà nói cũng không phải rất mạnh. Nhưng chỗ này quá tà môn. Không chỉ thiên phú của hắn năng lực không thể vận dụng, liền từ lão tổ cái kia lén lút đem ra gì đó đều dùng không được. Không thể kìm được hắn không chịu đến kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lăng không phủ phiếm Vương Nhị, khóe mắt khẽ rung lên, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng hơi động, thức tỉnh dấu hiệu rõ ràng. Tranh hai mắt bỗng nhiên mở, như thần kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng đại trán, vô cùng linh lực dâng trào ra, dường như thiên thần hạ phàm. Đầy đủ qua một lúc lâu, thần quang ở trong mắt dần dần tiêu tan, dâng lên mà ra linh lực chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Không hề nhân tính sắc thái, hai con mắt linh tính dần dần dồi dào. Ý thức bắt đầu chính thức thức tỉnh. Sau một khắc, trôi nổi bóng người lặng yên rơi xuống đất. Cứ việc có ý thức thu lại tự thân tăng lên dữ dội khí thế, nhưng vẫn còn đang quanh người lượn lờ như núi cao chót vót uy thế. Ta ích, ta đây là làm sao vậy? Vương Nhị một mặt nụ cười nhìn mình hai tay. Tại đây trong thân thể, hiện tại, có liền chính hắn đều hoảng sợ sức mạnh. Bàng bạc hạo nhiên, cực lớn đến không cách nào khống chế. Thật mạnh a, tiểu mà trắng mịn tay ngọc tùy ý nắm chặt. Một luồng khoảng không bạo tiếng ở bên trong mật thất vang lên. Vương Nhị khóe miệng không khỏi treo lên thật cao. Cũng không biết có hay không đuổi theo Vương Đằng bước chân. Lập tức, trong cơ thể hiếu chiến nhiệt huyết dục già dục dịch. Nếu như giờ khắc này Vương Đằng ở bên người, hắn nhất định làm tập kích, cho hắn đến tàn nhẫn, để hắn mở mang bông hoa. Tại sao như vậy Hồng? Ngươi làm gì thế? Ngươi tên vô lại. Một tiếng thanh âm non nớt đột nhiên từ phía sau vang lên. Nghe tới còn tựa hồ có hơi quen thuộc. Là ai? Nồng nặc ngũ hành khí tức gói hàng ở bên ngoài thân. Vương Nhị cấp tốc chạm đích, tay ngọc căng thẳng, không nhịn được liền muốn ra tay. Là ngươi? Vương Nhị kinh ngạc, lại lần nữa xác nhận nói. Vừa, thật là ngươi phát ra âm thanh. Tựa ở góc tường tiểu tử không khỏi nguýt một cái. Non nớt tiếng nói bên trong là tràn đầy bất mãn. Ngươi đều lớn như vậy, đầu óc đây, không phải ta còn có ai ở đây sao? Hắc a, ngươi chừng nào thì sẽ nói. Bên ngoài cơ thể linh lực tản đi, Vương Nhị gương mặt cười hỏi. Cho tới cái kia đổi người lời nói, xem ở tên tiểu tử này lớn như vậy bối cảnh phần trên, coi như không nghe đi. Hừ, không liền nói sao? Đối với ngươi Thiên Hạo đại ca ta tới nói, còn không phải dễ dàng liền học được. Tiểu tử ngẩng đầu mà bước từ góc tường đi ra, nhưng trong lòng thì cẩn thận từng ly từng tí một, trong giây lát lại là tăng tốc độ, liền muốn nhảy lên Vương Nhị đỉnh đầu. Vương Nhị nhưng là mặt sạm lại, tên tiểu tử này được voi đòi tiên a. Thân hình trong phút chốc như di hình hoán ảnh, lưu lại tại chỗ một đạo tàn ảnh. Thân thể từ lâu xuất hiện ở một mét có hơn, đông nặng nề rơi xuống thanh ở bên trong mật thất vang lên. Tiểu tử nhe răng trợn mắt đứng trên mặt đất, một mặt nãi hung dáng dấp, gào gừ, ngươi làm gì thế trốn ta? Ngươi tên vô lại. Vương Nhị im lặng không lên tiếng, một mặt ý cười, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ôi, này nếu như hắn có như vậy bối cảnh, có như vậy lúc nào cũng có thể xuất hiện đại ca. Hắn nhất định đem trước mắt tiểu tử cố gắng quản giáo một phen. Chốc lát, Vương Nhị rời đi tầm mắt, không hề nhìn nãi hung chừng mắt tiểu tử. Thánh tổ, mạnh miệng xin thứ cho đệ tử nói không ra. Nhưng ta xin thề, ta nhất định sẽ hoàn thành, ta đáp ứng ngươi hai cái điều kiện. Lấy này báo lại ngài đại ân. Dứt lời, Vương Nhị đối diện tấm kia thánh tổ thường ngồi ghế đá. Hai đầu gối quỳ xuống, tầng tầng rơi xuống đất, cúi người cúi đầu. Một đại lễ này, là đúng thánh tổ bỏ sinh tác thành cảm tạ. Đối với hắn mà nói, phần ân tình này quá trọng đại. Ở trong mắt hắn, cái kia hai cái điều kiện lập tức coi như không lên cái gì. Khi hắn trong đầu, giờ khắc này, đang có một tòa cao vạn trượng lâu. Đó là thánh tổ vì hắn lưu lại các loại kinh nghiệm bí pháp. Cho tới linh cấp, cho tới thánh giai, không một không hoàn toàn. Mà những bí pháp này ghi chép đối với toàn bộ truyền thừa tới nói ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu nhất là thánh tổ lưu lại dưới các loại cảm ngộ. Từ hóa linh cảnh một đường đến thánh tổ trải nghiệm, có thể nói, đổi thành bất kỳ cái gì khác một tu giả lại đây. Tại đây chút quý báo truyền thừa bên dưới, không nói có thể lên cấp thánh cảnh, nhưng nửa bước thánh cảnh tuyệt không vấn đề. Cuối cùng cái kia nửa bước, cũng vẻn vẹn chỉ vì thiên địa hạn chế tạo thành ràng buộc. Mà những này, đối với hắn mà nói, như phù vân, vì lẽ đó. Này có thể nói chính là lập tức đem một cái nối thẳng thánh cảnh hoạn lộ thanh thang đặt ở trước mắt, chỉ cần hắn từng bước tiếp tục đi, rất nhanh là có thể đi tới thánh cảnh. Đúng rồi, lão tiền bối người đâu? Tiểu tử nghe vậy lập tức lẻn đến Vương Nhị bên người. Hắn có thể rõ ràng vị kia khủng bố, đó là cùng hắn lão tổ kề vai chiến đấu trôi qua tồn tại. Nói thật, mới vừa gia nhập bí cảnh, hắn đã bị đãi lại đây. Cuối cùng quen biết nhau hiểu nhau, càng là cho hắn một đống thứ tốt. Giống như cái kia Vương Nhị gọi lúc chi xa, hắn liền ăn có mấy chục hạt. Vương Nhị nhắm mắt, biểu hiện hơi thay đổi sắc mặt. Vị này thánh tổ là cho tới nay mới thôi một vị duy nhất biết hắn bí mật người. Càng là vì tác thành cho hắn, tình nguyện hy sinh chính mình. Không phải vậy, sợ là còn không biết có thể sống bao lâu đi. Hắn, trở về đại đạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.